Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714. Nhìn như tập sát, kỳ thực thật không đơn giản, là Nguyệt Trung Thu nắm chắc thời cơ vừa vặn. Hơn nữa cái kia so Kim Sí Đại Bàng còn muốn tốc độ khủng khiếp. Càng là như hổ thêm cánh. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là phụ trợ. Chủ yếu nhất vẫn là mấy người đều thực lực mạnh mẽ. Có một đòn trảm sát thuế phàm cảnh thực lực của tu già. Nếu đổi lại những người khác, không nhất định sẽ hoàn mỹ như vậy. Một lần này thật là có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ không ra tiểu tử này dám tự đưa tới cửa. Cơ chỉ cũng là ngẩn người, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười lạnh. Chết mấy người tính được là cái gì? Chỉ cần bắt được Nguyệt Trung Thu, chính là thiên đại công lao. Cho dù hắn là cơ tộc dòng chính, cũng không khỏi không động tâm. Giết đi, còn có phía dưới những người này, ta xem ngươi giết được bao nhiêu. Cơ trướng âm hiểm cười liên tục. Hắn năm đó bởi vì nhất thời sai, bị lưu vong gia tộc bên ngoài. Ở đây là một cái thành chủ nho nhỏ. Hắn nằm mộng cũng muốn trở lại cơ tộc. Ở nơi đó mới thật sự là quyền lợi trung tâm. Có thể điều động lợi dụng tài nguyên xa không phải đứng đầu một thành có thể so sánh. Bây giờ, hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, giống như thấy được trong tộc Túc Lão tự mình nghênh đón hắn hồi gia tộc. Loại kia vinh quang, suy nghĩ một chút đều làm người hưng phấn. Ngươi không nên lúc này xuất hiện. Dịch Thành Phong mở miệng, thần sắc có chút kích động. Chúng ta lại gặp mặt. Bất quá, cũng là dùng loại phương thức này. Kim Sí Đại Bàng khi nhìn đến Nguyệt Trung Thu thời điểm, hai con người càng thêm thịnh liệt. Hắn tính tình cương liệt. Ban đầu hắn căn bản chưa đem Nguyệt Trung Thu để ở trong mắt. Về sau, đối phương dần dần trưởng thành thành lên. Từ nay về sau, hắn liền đem Nguyệt Trung Thu trở thành tranh phong trên đường đối thủ. Ta tới quá muộn, Nguyệt Trung Thu nhìn xem hai người, thẹn trong lòng day dứt cảm giác. Vô luận nói như thế nào, hai người cũng là bị hắn liên lụy. Đây là nhường hắn tức giận nhất địa phương. Long Bát, cứu người. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu lời nói xoay chuyển, trực tiếp gào to một tiếng. Là, sư phụ. Long Bát ứng thanh, hắn đem Nguyệt Trung Thu trở thành ân nhân. Sư phụ, chỉ cần là đối phương ra lệnh, hắn cũng có vô điều kiện tuân theo. Cái này, này làm sao cứu? Mọi người vây xem từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Đưa mắt nhìn nhau, nhìn không ra Nguyệt Trung Thu có bất kỳ cứu người vốn liếng. Ha ha ha, phủ thành chủ đám người trực tiếp phá lên cười. Bọn họ càng là không thể hiểu được. Hai đại tuyệt thế cường giả lại đến trông xuống. Một cái thuế phàm cảnh thanh niên, dựa vào cái gì cứu người? Oanh, đang tại đám người cười to thời điểm, Long Lục một bước bước ra, thân hình cao lớn trực tiếp ngăn tại Kim Sí Đại Bàng trước người, giúp hắn tiếp nhận cái kia uy áp kinh khủng. Kim Sí Đại Bàng trong nháy mắt khôi phục hành động. Người kia là ai? Vô số người kinh hô, không hiểu nhìn xem Long Lục. Người này rất là lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, nhưng hắn vẫn dễ dàng chặn lại tuyệt thế cường giả uy áp. Thực lực có thể xưng khủng bố. Hai người các ngươi dụng tâm chữa thương, còn dư lại giao cho chúng ta. Nguyệt Trung Thu ngăn lại giận dữ Kim Sí Đại Bàng. Đối phương thương thế cực nặng, cần mau chóng khôi phục. Cuối cùng, Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong vẫn là lựa chọn tin tưởng Nguyệt Trung Thu. Ngồi xếp bằng trong hư không bắt đầu chữa thương. Ngươi là đệ nhất phòng đấu giá người. Cơ trị cùng cơ trướng giật mình nhìn xem Long Lục. Hỏi dò, chúng ta là thiên vực sơn mạch người. Long Lục chưa kịp trả lời. Long Thất liền mở miệng. Tiếng như hồng trung đang oanh minh. Không có khả năng. Cơ trị cùng cơ trướng đương nhiên không tin. Lập tức phủ định. Bọn họ biết rõ Nguyệt Trung Thu cùng đệ nhất phòng đấu giá quan hệ. Đối phương phái người bí mật bảo hộ đối phương. một chút cũng không kỳ quái. Các ngươi hai cái lăn xuống đến, bằng không thì chúng ta có thể đi. Long Lục cho Long Thất một bàn tay, thầm than con của mình thực sự là lỗ mãng. Vậy mà tự giới thiệu, ân, mọi người thấy ngốc, để hai cái tuyệt thế cường giả lăn xuống đến. Dạng này khẩu khí không phải bất luận kẻ nào đều có thể có. Cuồng vọng, hiện tại thiên địa đại biến. Huống chi nơi này là chúng ta cơ tộc phạm vi thế lực. Coi như các ngươi là đệ nhất phòng đấu giá người, cũng không nên như thế. Cơ trị cùng cơ chướng giận dữ. Bọn họ mặc dù có chút cố kỵ, nhưng còn nói không lên e ngại. Người này vô lễ như thế, bọn họ đã chuẩn bị động thủ. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Hắn lúc trước nói cho hai người để bọn hắn dẫn cơ trị cùng cơ chướng xuống tới. Ai ngờ, hai người là như vậy, dẫn, pháp. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức triệt hồi trên thân hai người ẩn nấp khí cơ luân hồi chi lực. Ầm ầm, lập tức, trong cơ thể hai người phát ra tiếng vang như biển gầm. Huyết khí cuồn cuộn, tuyệt thế cường giả khí thế bắn ra. Đây là biện pháp duy nhất. Hai người không biết thần thông, nếu như dẫn hai cái tuyệt thế cường giả xuống tới, khoảng cách gần còn có một trận chiến hy vọng, cự ly xa không có chút nào cơ hội. Cuồng huyết mạch phi thường đáng sợ, dù cho không có tu luyện qua, cũng có thể vang lên ầm ầm. Cái gì? Cuồng bá huyết khí uy áp để phủ thành chủ một số người hít thở không thông, lập tức hoảng sợ lui lại. Trách không được hắn dám đến nơi này, có lớn như vậy khẩu khí. Nguyên lai bên người ẩn giấu đi dạng này hai vị đáng sợ cường giả. Mọi người vây xem giật nảy cả mình, trong lòng không tự kìm hãm được kích động. Ta xem ai dám ngăn ta cơ tộc sự tình. Cơ chướng sắc mặt biến, cơ hội ngàn năm một thuở hắn không muốn bỏ qua. Lập tức đại thủ bao trùm thương khung, nghiền ép mà xuống, hướng về Nguyệt Trung Thu chộp tới. Cơ trị trong nháy mắt minh bạch đệ tâm ý. Một đạo giải lụa màu vàng óng tựa như núi cao tráng kiện, trực tiếp quét về Long Lục. Long Thất ngăn cản hai người, Nguyệt Trung Thu biến sắc, thân hình bay ngược. Long Lục, Long Thất có thể chống đỡ được tuyệt thế cường giả công kích, không có nghĩa là hắn cũng có thể. Lăn xuống, Long Lục, Long Thất bảo rít gào như sấm. Cự trùy kim cự phủ mãnh lực luân động, cuồng mãnh huyết khí kéo theo mênh mông kình lực, trực tiếp đập về phía giải lụa màu vàng óng. Hai người này là điên rồi sao? Vậy mà muốn dùng nhục thân tới cứng tiếc. Tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát cơ trị cùng cơ chướng, cùng là tuyệt thế cường giả. Bọn họ không tin đối phương có thể lấy nhục thân ngăn trở. Băng, hư không ở yên diệt. Ba cái chạm vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng vang. Cái kia một vùng không gian năng lượng bạo động, khí lãng giống như nộ hải sóng lớn một dạng mãnh liệt cuộn trào ra. Rơi xuống phía dưới mưa máu bị khí lãng bắn bay, giống như là lợi kiếm một dạng bắn tung ra. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, lập tức mấy đại động thiên đồng thời mở ra, đem Long Bát đám người, bao quát Kim Lân Mã thu vào. Bang, huyết vũ còn như lợi kiếm vậy đánh vào hắn hỗn độn lĩnh vực phía trên, phát ra âm thanh chói tai, chấn động hắn thân thể đều đang hơi hơi rung động. Đi mau, rất nhiều người giống to, như tị xà hạt đồng dạng bay lui ra ngoài. Nhưng mà, một nhóm người lại đến không kịp né tránh, đặc biệt là phủ thành chủ cả đám. Cách gần nhất, phốp, Nguyệt Trung Thu tận mắt thấy, ngàn vạn huyết châu bên trong một giọt, lấy thế như trẻ tre chi thế, liên tiếp xuyên thủng 7-8 người, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều người trên người bị đánh ra máu động, còn có một bộ phận người toàn thân bị huyết châu đánh thành cái sàng. Tại chỗ chết oan chết uổng, giống, Long Lục, Long Thất gầm thét, như vậy chiến đấu để bọn hắn hết sức biệt khuất, mà lấy bọn họ cường độ, mới vừa rồi một kích kia phía dưới, cũng thụ chút thương thế. khóe miệng chảy máu. Người đâu? Cơ trị vừa rồi một mực chú ý Long Lục hai người, không chú ý tới Nguyệt Trung Thu. Lại nhìn thời điểm, luân hồi giả đám người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu cùng hai cái không biết tên họ tráng hán. Tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Trong nháy mắt, ngay cả ta đều không thấy rõ. Những người kia đã không thấy tăm hơi. Cơ trướng biểu tình dị sắc, kinh nghi bất định nhìn xem bao phủ ở hỗn độn lĩnh vực bên trong Nguyệt Trung Thu. Không sao, hai người này mặc dù cường hoành, nhưng chỉ là hổ giấy. Cơ trị thân làm tuyệt thế cường giả, trong nháy mắt liền nhìn ra Long Lục Long Thất hư thực. Trước giết bọn họ, tiểu tử này chạy không được liền thành. Cơ trướng cũng nhìn ra hai người cổ quái, lập tức đại thủ một chỉ, chuẩn bị hướng Long Lục cùng Long Thất động thủ. Chạy! Nguyệt Trung Thu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, xoay người rời đi. Long Lục, Long Thất mặc dù không cam lòng, nhưng Nguyệt Trung Thu mở miệng, bọn họ sẽ không cự tuyệt, lập tức chạy như điên. Cái này, đám người có chút không nghĩ ra, nhìn Nguyệt Trung Thu lúc trước khí thế, không giống như là muốn chạy trốn tư thế. Ha ha ha, gắn xong liền đi, đánh một tay tính toán thật hay. Hỏi qua huynh đệ chúng ta hai người sao? Cơ trướng ngồi to, phảng phất nhìn xem mấy cái chạy chối chết kẻ thất bại. Ngay sau đó, hai người thân hình mở ra, phi tốc thiểm lược xuống dưới. Giết, phủ thành chủ một mọi người thấy thành chủ đều đuổi theo. Lập tức sĩ khí đại trấn, đi theo liều chết xung phong lên. Suy, trong lúc đó, chạy ở phía trước nhất bóng đen bay ngược mà quay về. Một bước bước ra, đã đến hai đại tuyệt thế cường giả trước mặt, tự tìm cái chết. Cơ trị cùng cơ trướng thấy rõ người tới, không khỏi lộ ra nụ cười châm chọc. Bọn họ không có chút gì do dự, thế đi không ngừng, trước mặt đụng vào. Đây là cái gì thao tác? Muốn chết sao? Đám người rất là không hiểu, nhìn chính khẩn trương, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Oanh, trong lúc đó, trước mắt mọi người tối đen, hai đại tuyệt thế cường giả liền ở phải bắt được Nguyệt Trung Thu thời điểm, trực tiếp tại chỗ biến mất. Phi thường quỷ dị, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.